Chương 761, lấy một địch ba. Canh thứ nhất trong không khí đã tỏ khắp mở không khí khẩn trương, nhìn ám dạ đoàn thể người chơi từng cái dương cung bạc kiếm, ta biết ám dạ Bạch Dương đã hành động. Ám dạ Bạch Dương cưới một hắc mã đứng ở đội ngũ trước mặt, mà thất hắc mã chính là mới vừa rồi bị hắn thuần phục bờ dọc ngựa hoàng, đi qua Long Chi Nhãn, ta dễ như trở bàn tay quan sát được cái này thất ngựa thuộc tính ngồi cưới đẳng cấp, 150 cấp phẩm cấp, hợp kim cấp chủ nhân. Ám dạ Bạch Dương triệu hoán ngâm sướng thời gian, 3 giây triệu hoán thời gian cột đồ, 45 giây có thể chịu tải người chơi số lượng, 2 người trụ cột thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 30% lực phòng. Ngự vật lý 10.000 phòng ngự ma pháp lực 10.000 để thăng 5% trang bị lực công kích khống chế ổn định tính, 60% độ trung thành, 70% tốc độ di động, 20 mét giây nói thật, cái này chiến mã nếu như dám muốn cùng tiểu tĩnh hoa tuyết độc giác thú tương đối nói. Vậy thì thật là không cách nào so sánh được, bởi phẩm cấp kém nhiều lắm, bờ dọc tuấn mã cùng tiểu tính hoa tuyết độc giác thú đơn giản là cách biệt một trời, các loại thuộc tính đều trô thua kém nhiều lắm. Bất quá, mặc dù như thế, cái này vẫn như cũ là tương đối xuất chúng chiến mã. Nhìn trên mặt đất lung tung nằm không ít có đủ còn không có biến mất thi thể chiến mã, trong lòng ta không khỏi thổn thức, ám dạ đoàn đội cái này phục tùng năng lực thật sự là quá kém. Bất quá, cái này cũng không biện pháp. Tọa kỵ thứ này thuần phục thời điểm, chỉ cần thất bại mấy lần về sau liền sẽ biến thành phổ thông quái vật vật, không hề sở hữu bị thuần hóa năng lực, cho nên, như vậy mã trừ bỏ bị giết chết đổi kinh nghiệm, thật sự là tìm không được biện pháp tốt hơn. Bất quá, ta thấy ám dạ Bạch Dương chỉ cao khí ngang thúc ngựa hướng ta đi tới, ta đã biết ý của hắn, không chờ chúng ta tới tiểu ra tay, lại mang mấy trăm ngàn người qua đây lừa phỉnh chúng ta, đây chính là chuẩn bị hướng chúng ta tuyên chiến. Ta cũng thật không làm thất vọng hắn, đối với hắn loại khiêu khích này, ta đáp lại là lập tức mở ra chính mình trang bị toàn bộ hiệu trong lúc nhất thời, lạnh lẽo băng xương vương giả sáo trang lóe lên màu băng làm tôn vinh màu sắc, mà hai tay linh cấp thiên khí lam hổ tư thế càng là lộ ra hối trao sắc khí, đều là màu băng lam loại hình công kích chiến khiên sệ rủ kẹn kỉn chi tâm bên trên huyết quang lấm lấm, thay thế mình chủ nhân truyền đạt cho đối phương một cái chí mạng tín hiệu, nếu như ngươi dám khiêu khích. Hôm nay chính là lưỡng bại câu thương, ta và ám dạ Bạch Dương lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau, nhưng mà lần này, hai chúng ta trong ánh mắt đã tìm không được một điểm mập mờ, hoàn toàn là coi là kẻ thù ánh mắt. Tốt, tên mắt con này thật đúng là cảm tác cảm vi điện phạm, theo ta vạch mặt về sau, sắc mặt thật đúng là dám khiến cho thúi như vậy lúc này, ngoại vi, phi phạm, ngừng chiến chi thương, gian khổ, huyết thệ đại bộ đội đã bao vây tới, về số người lại tuyệt không chiếm ưu thế. Ám dạ quân đoàn nhân số quả thực so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Ám dạ quân đoàn cũng lập tức làm ra phản ứng, 50 cái đội ngũ hình vuông rất nhanh gạt ra, bày ra một bộ đại chiến tư thế. Ám dạ Bạch Dương quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó trong ánh mắt lộ ra một loại trêu tức, đối với ta mỉm cười nói, Tiểu Phi, khó khăn đem đẳng cấp vọt tới khu Á Châu số 1, còn không thật tốt nghỉ 2 ngày, đã trễ thế này còn ra tới làm cái gì á? Ta nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lạnh lùng nói, cựu trắng, ngươi câu nói có hàm ý khác, là ở uy hiếp ta sao? Ám dạ Bạch Dương vẫn ở chỗ cũ cười, nhìn ngươi nói, chúng ta nhưng là lão bằng hữu, ta chỉ là đang suy nghĩ, chuyện gì cũng không muốn đả thương. Hoa khí, không phải là hơn 1.000 con chiến mã sao ngươi dám không dám để cho ta? Ám dạ Bạch Dương những lời này nếu như đổi ở bình thường, đây tuyệt đối là nói đùa ta một loại biểu hiện, nhưng là bây giờ, câu nói này trong giọng nói đã lộ ra uy hiếp nhân tố. Hết cách rồi, ám dạ đã làm lớn, hơn nữa hắn hậu trường lại có trí não, kim khố chống đỡ, sức mạnh rất đủ. Thế nhưng, ta không phải là bị sợ lớn, hiện tại, bất kể là chính mình vẫn là trong đội ngũ các người chơi trang bị, phối hợp trình độ, cũng không so với ám dạ đoàn đội kém, bọn họ cũng chỉ là chiếm một cái nhiều người ưu thế. Ta quay đầu hỏi, lão bản, Trắng Dương đồng học đều nói như vậy, ý của ngài đâu? Phỉ Nhi hé miệng nở nụ cười sau một hồi. Đột nhiên thu nụ cười lại, mặt như sương lạnh, không đùa ta được đến mỹ nữ mệnh lệnh của lão bản, quay đầu hướng cựu trắng nói rằng, ngươi nên nghe rất rõ, không đùa lúc này, ám dạ quân đoàn một cái bách phu trưởng kiếm sĩ không đè ép được phát hỏa, đột nhiên vọt tới đi ra, máng, mẹ kiếp, cho thể diện mà không cần phải không bở dọc thảo nguyên những thứ này ngựa hoang rõ. Rằng là chúng ta thám báo đoàn phát hiện trước. Phi phàm nhất định phải cho chúng ta đoạt sao? Giống thần long tiếng gầm gừ nhất thời từ trên người của ta phát ra, chói mắt ánh sáng màu vàng càng là từ trên người của ta khuyết tán ra, trong lúc nhất thời làm cho ám dạ quân đoàn không ít người chơi cũng vì đó chấn động xuống nhất khắc. Ta long khí sóng đã rời tay, tinh chuẩn đánh vào tên này đẳng cấp chỉ có 148 cấp kiếm sĩ người chơi trên người 36.445 năm miểu sát cái này kiếm sĩ bị ta đánh bay. Ngang đi ra thật xa, một chuỗi dài tiên huyết vẽ ra trên không trung một cái thật dài đường họa dạ bổ hển tên của ta hơi ửng đỏ, mà ám dạ quân đoàn người chơi, nhất thời nổi giận cũng đang lúc này, bảo bối đột nhiên từ trên đỉnh đầu ta không rơi xuống đất, trong tay đã dày một cái tầng người gây sự lôi điện khí tức, nạt nhỏ, ta xem ai dám động đến tay bảo bối uy lực, quốc nội rất nhiều người chơi đều đã kiến thức qua, hơn nữa, ta lúc này cũng không có ẩn giấu bảo bối thuộc tính, mà là thoải mái. Làm một cái thuộc tính toàn bộ khai hỏa, giá cao gần như kinh người thuộc tính làm cho hết thể ám dạ quân đoàn người chơi cũng vì đó chấn động. Ta lạnh lùng nhìn lướt qua xa xa cái kia kiếm sĩ thi thể sau đó, phát ra một tiếng hừ nhẹ, đi phía trước bước hai bước, ám dạ bạch dương thì theo bản năng lui về phía sau hai bước. Cái này một tiến một thối thoạt nhìn dường như không có gì, mà trên thực tế, đã để song phương sĩ khí xảy ra biến hóa cực lớn. Tầm mắt của ta lại chuyển hướng về phía ám dạ bạch dương, cựu trắng, quản tốt tiểu đệ của mình, không nên để cho hắn không lớn không nhỏ. Lúc này, ám dạ quân đoàn trung đi ra cả người hắc sắc chất lượng tốt bố giáp ma đạo sĩ người chơi, hắn bước nhanh đi tới trước người của ta, tiểu buồn hưu không hiểu chuyện, khó tránh khỏi sẽ nói bậy. Bên trong cái người nào, đem hắn kéo lên đi nói thật, mặc dù là đến rồi giờ này ngày này, ta đều có điểm đối chiến hỏa khoản nợ nam không hận nổi. Bởi vì hắn chẳng những chưa làm qua nhất kiện xin lỗi chuyện của ta, thậm chí còn bang nhất tổ ta gạt bỏ rất chiến hỏa. Hơn nữa, từ cái kia đôi cũng không tính trong suốt trong ánh mắt, ta như cũ có thể tìm được cái kia một tia đối ta không nỡ e rằng, là ta quá mức tự mình đa tình. Lâm ca, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Chiến hỏa khoản nợ nam cười cười, quay đầu hỏi, cựu trắng, việc này ta có thể làm chủ sao? Ám dạ bạch dương gật đầu, lao đàm. Ngươi hao tổn nhiều tâm trí đi. Ồ, cảm tạ không cần khách khí. Có chiến hỏa khoản nợ nam tham gia, ám dạ bạch dương toàn thân trở lui, coi như là bảo vệ danh tiết của mình. Chiến hỏa khoản nợ nam ánh mắt chỉ là nhìn thẳng ta, như cũ tìm không được một chút xíu tàn nhẫn hoặc là bao quát. Tiểu phi, chiến mã thứ này mới vừa đổi mới, đại đoàn đội khẳng định đều sẽ có ý tưởng. Ý của ta là, không bằng mọi người một người chia một chén suốt. Hoàn toàn bằng cùng với chính mình bản lĩnh thu hoạch, ai cũng không nên quấy rầy người nào, như vậy công bằng sao? Ta lắc đầu, thấp giọng, lao ca, trên thuyền xảy ra chuyện như vậy về sau, ngươi cảm thấy ta còn biết cho phép ám dạ. Kiêu ngạo sao? Chiến hỏa khoản nợ nam thở dài, xem ra, ngươi là không chuẩn bị cho lão ca mặt mũi này. Hết cách rồi, ta là người yêu nước, không phải hẳn gì an tay sai. Ta thừa nhận, giờ khác này lời của ta có điểm khác bạc. Chiến hỏa khoản nợ nam tu dưỡng vô cùng tốt, hơn nữa tựa hồ đối với này cũng có chút bất đắc dĩ, chép miệng sau đó nói, suy nghĩ của ngươi là cái gì? Ta xem liếc mắt ám dạ quân đoàn mênh mông chi chúng, mùi không khỏi trùng điệp văng một hơi thở, ta chỉ là thương cảm những huynh đệ này, ngày hôm nay một ngày đánh nhau, sự tình đem huyên túi bụi, sẽ không có người toàn thân trở ra, đẳng cấp đều sẽ rơi phi thường thảm. Hơn nữa, cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, sẽ để cho ngoài nghề chế dễ ước, dù sao ASEAN Cup mới vừa đánh xong. Tiểu Phi, lão ca cho ngươi giơ ngón tay cái, ngươi thực sự là rất có cái nhìn đại cục. Bất quá, ta nói những thứ này cũng vô ích, bởi vì ngày hôm nay ta sẽ không nhượng bộ. Đây là vấn đề nguyên tắc. Chiến hỏa khoản nợ nam xem ra ta liếc mắt nói, nếu không như vậy đi, công bằng quyết đấu đi, chúng ta song phương đều phái ra ba người, phương đó thắng, phương đó liền lưu lại. Ta lắc đầu, lão ca, như vậy đã không công bình, chúng ta bên này, xác định vững chắc sẽ phái ra tối cường tổ hợp chiến hỏa khoản nợ nam sức sở, ý của ngươi là các ngươi phái ba cái người chơi đến đây đi, ta bên này, theo ta chính mình. Chiến hỏa khoản nợ nam tuyệt đối sẽ không cho là ta bây giờ là đang khoác lác bức, bởi vì một bộ siêu cấp chiến giáp cờ UNGN món đỉnh cấp phối chi ở trên người, trên thực tế ta bây giờ công phòng hệ thống cùng lượng máu đã tương đương kinh khủng. Hơn nữa, 3v1 đối với ám dạ người chơi mà nói cũng không chịu thiệt. Vì vậy, chiến hỏa khoản nợ nam rất mau tới đến rồi ám dạ bạch dương bên người, đưa cái này sự tình với hắn kể một chút, ám dạ bạch dương cũng thật không có khách khí, rất nhanh cười nói, nếu nhất định phải lấy như thế không hòa hài phương thức để giải quyết, ta đây cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử mà ở giờ khắc này. Một tướng chạy nhanh đến, hai tay ôm quyền nói, đây là sao La Mở Phỉ Hệ Nờ lao đại động thủ, tàn yêu tới cũng ám dạ Bạch Dương sửng sốt một chút võ thuật, ác ma cũng sẽ khóc cũng. Mau chạy bộ đi qua, ta và lao tàn cùng nhau tàn yêu tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, ngày, lao tử không cứ gọi lao tàn được không há, lao yêu mẹ nó. Danh tự này gọi làm sao như thế để cho ta nháo tâm đầu tàn yêu cùng ác ma cũng sẽ khóc bèn nhìn nhỏ cười. Xem ra, hai anh em này ở đối đầu kẻ địch mạnh thời điểm, còn tờ mờ giờ cố gắng hòa hài. Tốt ám dạ Bạch Dương còn muốn lên tiếng, ám dạ Vĩnh Hằng đã rút ra dao găm đã đi tới. Cựu trắng, ta tới đi kể từ đó, ám dạ cường lực tổ ba người đã kết thành. Mà chúng ta bên này, mọi người đối ta thực lực là tương đương tự tin, chỉ là bảo bối có chút lo lắng. Tiểu Phi, ba tên kia thực lực cũng không yếu, một hồi ta trước dây cái nào ta cười nhạt, nói một câu để cho nàng có chút tức giận nói.